Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, triều đình làm khó dễ. 3. Một hồi chiến sự ở Trương Cừu, Kiêm Quỳnh trong miệng êm tai nói. Hiện ra ở trước mặt mọi người, trong này rất nhiều chi tiết nhỏ, đối với lúc đó trong triều trọng thần tới nói, là hoàn toàn không biết chuyện. Thậm chí liền ngay cả Thái sử lệnh Nhan Văn Chương cũng là lần đầu tiên nghe nói. Vội vã hướng về xa xa làm thủ hiệu. Lang trụ hạ, sớm có một tên Thái sử thừa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Múa bút cửa hàng mực, nhanh chóng ghi chép hạ xuống. Chiến tranh, thành cần phải đã, cũng không phải là chúng ta võ tướng hiếu chiến, mà là thế cuộc bức bách. Chiến tranh sau cùng mục đích vẫn là bảo vệ bách tính, chỉ là bảo vệ bách tính có rất nhiều loại phương pháp, hoặc là ngăn địch với bên trong, chờ đợi kẻ địch công kích, đại quân lại điều động, còn có một loại là ngăn địch ở ngoài, chủ động phòng bị chiến tranh, chỉ là chư vị đại thần càng thêm nghiêng về trước người, mà chúng ta lựa chọn là người sau mà thôi, không có đúng sai, chỉ là lý niệm phương pháp bất đồng. Mặt khác, bất kể là người trước vẫn là người sau, chỉ cần có chiến tranh, liền có thương vong, điểm này là không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng có một chút, bất kể là chiến là cùng, chúng ta võ tướng hộ vệ đại đường, che chở dân chúng tâm, cùng chư vị đều là giống nhau. Câu cuối cùng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh thanh âm thành khẩn cực kỳ, văn võ tranh. Chính là chiến cùng cùng lý niệm tranh, thân là binh bộ thượng thư, Trương Cừu Kiêm Quỳnh không thể chỉ lo thân mình, không đếm xỉa đến, ta la tình huống, vi thần không ở tại bên trong, cũng không có cách nào phán đoán tình huống cặn kẽ. Thế nhưng vi thần tin tưởng thiếu niên hầu, cũng tin tưởng bệ hạ ánh mắt, nếu thiếu niên hầu cùng cao tiên chi đại đô hộ trên sách triều đình thỉnh cầu tăng binh, cái kia ta la tình huống tất nhiên là nguy cơ tới cực điểm. Thà tin là có, không thể không tin, vì lẽ đó vi thần tấu mời bệ hạ, lập tức tăng binh Tây Bắc, gấp rút tiếp viện thiếu niên hầu. Nói xong một chữ cuối cùng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng như chút được gánh nặng, Tây Nam cuộc chiến. Trương Cừu Kiêm Quỳnh thiếu nợ Vương Sung một cái to lớn ân tình. Nếu như không phải Vương Sung, Trương Cừu Kiêm Quỳnh không chỉ không cách nào ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí. Hơn nữa cái kia chút theo hắn mười mấy năm an nam đô hộ quân chiến sĩ, cũng phải toàn bộ chôn thây nhị hải. Hiện tại ta la cuộc chiến, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng coi như là trả lại hắn một món nợ ân tình. Trọng yếu hơn chính là, đối với ta la chiến sự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh có mình phán đoán, làm trong quân đội danh tướng, đại đường đứng đầu đế quốc đại tướng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh phán đoán cùng Vương Sung giống nhau như đúc. Nếu như không cấp tốc tăng binh Tây Bắc, thật sự để ba bên liên minh, e sợ toàn bộ trung thổ đại địa đều sẽ theo rung động. Hừ, hoang đường. Các người võ tướng nhiều năm liên tục dụng binh, hao tiền tốn của, còn có thể nói ra như thế một phen đạo lý lớn đến. Trương Cừu đại nhân cũng thật là ăn nói khéo léo a. Vương đại nhân, người cũng là thấy như vậy sao? Một thanh âm đạo, nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến một bên khác. Vẫn cau mày đầu, trầm ngâm không nói Vương Tuyên trên người. Hồi hộp. Cảm giác được mọi người ánh mắt, Vương Sung đại bá Vương Tuyên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Sắc mặt nhất thời một mảnh xanh một mảnh tử. Toàn bộ triều đình lại không có so với vị trí hắn càng vi diệu, cũng lúng túng hơn. Vương Tuyên vốn là văn thần, thuộc về văn đạo một mạch. Thế nhưng Vương Nghiêm, Vương Phù, Vương Sung nhưng là điển hình võ tướng. Toàn bộ vương gia lại thuộc văn. Lại thuộc võ, điển hình đem tướng nhà, mà đi phía trước tìm hiểu, tất cả mọi thứ ngọn nguồn, đều ra trên người cửu công, Cửu Công tuy là văn thần, nhưng cũng thông vũ lược, đồng thời dẫn dắt binh mã, quét ngang đông tây đột quyết cùng Ô Tư Tạng, lập xuống chiến công hiển hách, thậm chí tiến thêm một bước. Lần này văn võ tranh huyên náo lớn như vậy, liền thái sử lệnh đều liên lụy trong đó. Nguyên nhân chính là vương gia Vương Xung. Này, Vương Tuyên lần thứ nhất cảm giác được trước nay chưa có vướng tay chân. Tham dự triều chính lâu như vậy, Vương Tuyên trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, có chút nguy cơ thậm chí đủ để uy hiếp toàn bộ vương gia. Đem vương gia toàn bộ nhổ tận gốc, bất kể là phía trước tiết độ sứ sự kiện, vẫn là thái chân phi sự kiện, đều vượt qua lần này ta la tranh. Thế nhưng Vương Tuyên tình nguyện đi đối mặt cái kia loại tình hình, cũng không nguyện ý rơi vào loại này khó giải quyết văn võ tranh. Văn thần ghét chiến tranh, đây là thiên cổ đạo lý không thay đổi. Vương Tuyên chỉ cần nói ra một cái chiến chữ, cùng chúng văn thần ý kiến không gặp nhau, sau đó cũng sẽ bị chúng văn thần cô lập, không có chúng văn thần chống đỡ. Vương Tuyên một mạch sau đó ở văn đạo đường liền đi tới tận đầu. Mà nếu như Vương Tuyên chống đỡ văn thần, như vậy chắc chắn khiến thiên hạ võ tướng đau lòng. Một lần này văn võ tranh, sở dĩ kịch liệt như vậy, tưởng nguyên nhượng chờ trong quân lão thần tình nguyện liều lĩnh bị văn thần dùng ngòi bút làm vũ khí nguy hiểm, cũng không chút nào lùi đề, vì chính là trợ giúp vương gia. Cùng với Vương Tuyên cách xa ở Ta La cháu trai Vương Xung. Nếu như Vương Tuyên vào lúc này phản đối chúng tướng, không chỉ khiến vương gia rơi vào bất nghĩa nơi, đồng thời cũng sẽ đem Vương Xung đưa vào tử địa. Trong chớp mắt này, Vương Tuyên trong lòng thiên nhân giao chiến, tình thế khó xử, Vương đại nhân không cần làm khó dễ, ta tới thay ngươi nói đi. Vừa lúc đó, một cái già nua âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ trên cung điện truyền đến. Nghe được âm thanh này, Vương Tuyên trong lòng run lên bần bật. Tất cả văn võ đại thần đều là dồn dập chấn động. Hướng về phía trên cung điện nhìn sang. Thái sư, nhìn tử đàn trên ghế dài cái kia đạo tay áo bào rộng thân ảnh. Mọi người trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo giống nhau ý nghĩ. Chỉ thấy phía trên cung điện vẫn lù lù bất động, nhắm mắt dưỡng thần thái sư không biết lúc nào mở mắt ra. Trong hai mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang. Thái sư, thái phó, thái bảo, được xưng đương triều tam công. Trong ba người, lại lấy thái sư dẫn đầu. Thái sư đức cao vọng trọng, tại triều chính bên trong nắm giữ ảnh hưởng to lớn. Thậm chí ngay cả đương kim thánh hoàng đô kính trọng cực kỳ. Mỗi lần tảo triều, tất cả văn võ đại thần, toàn bộ là đứng lớp đứng vào hàng ngũ, chỉ có thái sư từ thánh hoàng đưa tử đàn ghế tựa, đặt ở khoảng cách thánh hoàng gần nhất vị trí, lấy đó tôn trọng, thái sư tuổi tác đã cao, đối với trên triều đình sự tình, hắn rất ít nhúng tay, đại bộ phận thời điểm đều là ở trên điện bàng thính, có lúc xuất hiện, có lúc không xuất hiện. Lần này Ta La sự kiện, mọi người nguyên bản cho rằng thái sư chỉ là ở trên điện bàng thính, nhưng không nghĩ tới thái sư lại hiếm thấy nhúng tay đến rồi. Từ Ta La sự kiện đưa tới văn võ tranh bên trong, thái sư là văn thần đứng đầu, hắn đột nhiên nhúng tay đến lần này triều đình tranh, phân lượng nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Đáng chết, chuyện gì thế này? Thậm chí ngay cả thái sư tất cả đi ra. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Mơ hồ có gan cảm giác không ổn. Hắn tuy rằng chiếm giữ binh bộ thượng thư, quyền lực rất lớn, thế nhưng bàn về ở trong triều uy vọng cùng ảnh hưởng, Trương Cửu Kiêm Quỳnh còn kém rất xa. Bệ hạ, lão thần chỉ câu có lời. Tử đàn trên ghế, thái sư hơi phe phẩy rộng lớn ống tay áo, chậm rãi đứng lên, một sát na kia, một khí thế khổng lồ như núi như biển, bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện yên tĩnh cực kỳ, Kim Rơi có thể nghe, vô số người ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn. Quốc tuy lớn, tốt chiến phải chết. Ầm ầm ầm, thái sư ánh mắt như điện, từ đầy triều văn võ trên người vượt qua, mà cái kia âm thanh uy nghiêm thì tại toàn bộ đại điện vang vọng. Tất cả đại thần, bao quát trước cùng chúng văn thần đối đầu gay gắt lão tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng ở bên trong, đều là trong lòng rung động, nói không ra lời. Trong đại điện, yên tĩnh, không khí ngột ngạt đến chết. Vương Tuyên trong lòng nặng trình trịch, lại như đè ép một khối đá tảng như thế. Mà lăng trụ sau, Tống Vương cũng là sắc mặt khó coi cực kỳ. Thái sư từ mở mắt đến đứng lên, chỉ có điều nói ra ngắn ngủi này vài chữ, phân lượng so với trên triều đình hết thảy văn thần cộng lại lời còn trầm trọng hơn được nhiều. Cũng khó có thể biện bác được nhiều. Câu nói này phân lượng, không phải bất kỳ võ tướng có thể gánh vác nổi. Thái sư, Tống Vương thân thể rung động, nhìn phía trên cung điện, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt bong bong thái sư, trong lòng lạnh lẽo cực kỳ. Thái sư đức cao vọng trọng, địa vị cực cao, ảnh hưởng cực sâu, hắn dễ dàng không tham dự triều đình, càng không dễ dàng mở miệng. Thế nhưng một khi mở miệng, lời nói ra liền tương đương với kim khoa ngọc luật. Cho dù Tống Vương là cao quý hoàng thất thân vương, nhưng cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Một hồi văn võ tranh, cuối cùng lại đem vị này văn đạo người đứng đầu hấp dẫn ra đến. Đây là Tống Vương không ngờ được, trận này triều đình tranh đột nhiên trở nên đối với tất cả võ tướng cực kỳ bất lợi. Trọng yếu hơn chính là Vương Sung cùng Cao Tiên Chi thỉnh cầu tăng binh Ta La một chuyện, đột nhiên xuất hiện to lớn nghịch chuyển, trở nên cực kỳ bị động cùng bất lợi. Tống Vương, ngươi có lời sao? Một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến, ngay ở Tống Vương tâm trầm như sát, cảm thấy không ổn thời điểm. Đại điện, đại sư ánh mắt nhất truyền, đột nhiên hướng về Tống Vương quét qua. Thần sắc của hắn lạnh lùng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tống Vương là kiên định chủ chiến phái, đây là triều chính đều biết sự thực, thái sư thì lại làm sao không biết. Hết sức hiển nhiên, đối với triều đình nhiều năm liên tục chiến tranh, làm tam công đứng đầu thái sư cũng đã lòng sinh bất mãn. Dựa vào một lần này, Ta La sự kiện hoàn toàn bộc phát ra. Thái sư, Tống Vương chủ trừ, thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Tống Vương điện hạ, Hán Vũ chuyện xưa, người cũng không phải là muốn ở bản triều tái diễn. Thái sư ống tay áo phất một cái, lạnh nhạt nói. Tống Vương chấn động trong lòng, nguyên bổn muốn thoát ra miệng lời, nhất thời lại nuốt xuống. Hán Vũ chuyện xưa là chỉ ngàn năm trước một đời minh quân, Hán Vũ đại đế mở bờ cõi phách thổ, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, thành lập bất thế công huân. Nhưng bởi vì tuổi già nhiều năm liên tục chiến tranh, dẫn đến hậu kỳ, dân chúng lầm than, 10 thất 9 không, trung thổ đất ruộng, không người cày cấy. Thái sư nhắc lên Hán Vũ chuyện xưa, hiển nhiên dùng Hán Vũ ám chỉ Thánh Hoàng. Thánh Hoàng một đời anh minh, đúc lập đại đường thịnh thế, làm cho đại đường xuất hiện trước nay chưa có cường thịnh cục diện. Nếu như Hán Vũ chuyện xưa ở bản triều tái diễn, Thánh Hoàng một đời anh minh tất nhiên hủy hoại trong một ngày. Trong đó can hệ, liền ngay cả Tống Vương cũng không gánh vác được. Bệ hạ, ta dù sao cũng là vùng hẻo lánh nơi, thắng tịnh không đủ mừng, thua nhưng có thể dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lão thần cho rằng Cao đại nhân cùng thiếu niên hầu nơi đó có thể triệt binh. Câu nói sau cùng, thái sư rốt cục xoay đầu lại, nhìn về phía trên cung điện, giấu ở bức rèm che phía sau Thánh Hoàng. Bên trong cung điện yên tĩnh rất lâu. Rốt cục phía sau bức rèm che, Thánh Hoàng lên tiếng, đơn giản một chữ, ẩn chứa vô cùng uy thế, khiến cho toàn bộ đại điện đều rung rung. Chấm biết rồi, bốn chữ, không có toát ra tình cảm chút nào. Thế nhưng trong đại điện, tất cả võ tướng, bao quát Tống Vương, Vương Tuyên, cùng với Trương Cừu, Kiêm Quỳnh ở bên trong, nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề. Thánh Hoàng đối với trên triều đình sự tình, từ trước đến giờ đều là tùy ý quần thần từng người xiển tự. Cực nhỏ nhúng tay, ít hơn phát biểu ý kiến. Nếu như quần thần có thể tự mình định đoạt, như vậy Thánh Hoàng thì sẽ một chữ không phát. Chỉ có làm nghi nan không quyết định thời điểm, mới có thể lời vàng ý ngọc. Hạ xuống thánh dụ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.